Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 213, nói ta nghe về Hạ Lạc Khắc. Góc truyện audio.com, học bá quay video tuyên truyền, thực hiện khá nhanh, là một thiên tài linh hồn ngàn năm có một. Về mặt sản xuất, quay video, chắc học bá có nghiên cứu qua. Sau khi sắp xếp nhiệm vụ đến ngày thứ ba, Hạ Lạc Khắc đến lấy video tuyên truyền đã được học bá hoàn thành. Nói thật, hiệu suất khá nhanh, khi Hạ Lạc Khắc thấy được nội dung bên trong của video. Hắn rơi vào trầm tư. Cảnh mở đầu, học bá xuất hiện, mặt không đổi nói, ta là học bá, tốt nghiệp loại A học viện linh hồn. Ta đang rất vui vẻ ở vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Có ăn có mặc và có cả phòng thí nghiệm, ông chủ đối với ta cũng rất tốt. Công việc ở đây không tăng ca, dựa vào thời gian làm việc. Tăng ca một giây cũng không có. Muốn giống như ta không? Tốt nghiệp học viện linh hồn loại A, người đáng giá có được điều đó. Sau đó không có gì nữa. Cho nên mới nói, người quay liền 3 ngày chỉ để có được một video vài giây này sao? Hạ Lạc Khắc đặt đá cầu kim tinh xuống. Sau đó hỏi, không, còn nhiều lắm, đây là bản biên tập cuối cùng. Học bá nhanh chóng lấy ra đá cầu kim tinh. Hạ Lạc Khắc nhận lấy, nhìn lại, hình ảnh bên trong, là một khuôn mặt goblin hướng vào ống kính. Ông trời ơi, cái thứ gì đây, camera sao, có phải có nghĩa là chúng ta có thể làm video rồi phải không? Bên ngoài màn hình truyền tới âm thanh, ta muốn lên truyền thụ ở trạm B, phê vãi. Ta muốn thu video, hình ảnh sau đó bị gián đoạn, một hình ảnh lại bắt đầu. Máy thu hiển nhiên là bị cố định một chỗ, đối diện với học bá và những người chơi. Địa điểm quay là mồ mã học bá trong đại sảnh. Các người chơi cũng nhìn qua máy thu bên này. Có người ở bên ngoài nói nhanh một chút nha, hãy giả vờ cun ngầu, để người khác cảm thấy hứng thú. Đang quay à, mấy người chơi xếp hàng trước mặt tranh thủ thời gian gật đầu trả lời. Có một người chơi bị đánh gãy xương đùi. Hắn chống cái chân gãy xuống, sau đó ngồi trên mặt đất, vẻ mặt vui mừng chờ để được chữa trị xương. Hắn nói, ái chà, ta có một muội muội, hôm nay đang thi đại học, trước kia ta học chênh lệch lắm, sau đó có một khoảng thời gian chặt cây, chém vào thành tích toán học rất tốt ở hiện tại của ta. Sau đó, trước ngày khảo thí 1 tháng, mỗi ngày đều đến phòng tìm ta học thêm toán. Nghe nói mô hình thử nghiệm cuối cùng đã chiếm vị trí cao nhất cả năm. Còn muốn mời ta tham gia, cô ấy biết, và làm người mẫu, tóc nhuộm màu vàng, muội muội của ta sao lại đáng yêu như thế cơ chứ? Sau khi người chơi đỉnh đầu có chữ, Cao Bản Du, nói xong, các người chơi ban đầu kích động giờ cũng trầm mặc. Sao rồi, đang quay, nhanh thôi, không, đột nhiên không muốn nói chuyện với ngươi. Hình ảnh bị cắt đứt, sau đó bắt đầu cảnh tiếp theo, lại là các yêu tinh, trong hình có một hàng đang chờ để được chữa trị, vẫn giữ nguyên vị trí, bên ngoài truyền đến một tiếng nói, thật không tiện, trước đó ta nghe lầm, không phải để chúng ta tinh tướng, là muốn để người khác cảm thấy học bá tinh tướng, tốt, 1, 2, 3, bắt đầu, sau đó, các người chơi đang xếp hàng nói, ái chà, học bá thật là ngầu. Đến vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất của chúng ta, một ngày 24 giờ tại cương vị, chịu mệt nhọc giúp đỡ chúng ta chữa trị tay chân, hảo ca ca phục sinh, đúng rồi, học bá chính là vụ yêu tốt nhất, còn đám học viện linh hồn tà ác kia, quá tà ác, vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất của chúng ta là thành dưới đất đẹp nhất, học bá là vụ yêu ngầu nhất của chúng ta, học bá quá lợi hại. Ta cũng hoàn thành bụi phấn rồi, cũng có thể kết hợp với ta. Vô địch, hình ảnh sau đó, hầu như đều là ghi chép cuộc đối thoại trên trời dưới đất thường ngày của các người chơi. Giao dịch tổ đội, buôn bán, hẹn hò, các công hội khiêu khích lẫn nhau cùng với đủ các loại. Hạ Lạc Khắc đặt đá cầu kim tinh chứa đầy hình ảnh xuống. Hiện tại đã hiểu cuối cùng vì sao biên tập nội dung bên trong chỉ có mấy giây ngắn ngủi. Cái này không được, Hạ Lạc Khắc nhíu mày, nhưng học bá lắc đầu, ta đã làm hết khả năng rồi. Hạ Lạc Khắc suy nghĩ lại, cho học bá tạm thời lui xuống. Lúc này bố lỗ đề nghị, hạ lạc khắc đại nhân. Chuyện vui chơi giải trí này, ngài để học bá xử lý đúng là khó khăn. Dạng này, ta lại đến đó biên tập một chút, sau đó thêm vào nội dung thích hợp. Hạ lạc khắc cất đá cầu kim tinh đi. Sau đó nhìn một phong thư vừa nhận được, thư mời đến từ đấu trường giác đấu phương Bắc. Vấn đề của học viện linh hồn tạm ngưng một chút. Chúng ta làm một chuyến đến đầu trường giác đấu. Hạ lạc khắc đứng lên, đi đến cổng dịch truyền. Bố lỗ, trông nhà thật kỹ nghe. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch ầm. Một con bọ cánh cứng đứng lên thật vững vàng. Sau đó cửa sắt của bọ cánh cứng mở ra. Có ba con hamster tròn quay. Kéo lấy một đoạn nhỏ chân bọ cánh cứng đi xuống. Vẫn không quên quay đầu lại nói với yêu tinh phía sau. Tạ ơn, vạn phần cảm tạ, chỗ ngồi ăn ngon thật. Sau khi ba con hamster đi xuống khỏi bọ cánh cứng chạy đi ngay. Không lâu sau không còn thấy bóng dáng nữa. Ba con hamster nhìn bọ cánh cứng đi xa, nhìn nhau một cách kỳ lạ, rồi đi đến Lâm Đông Thành như đã định. Nhưng càng đến gần Lâm Đông Thành, ba con hamster càng thấy kỳ quái. Trên đường này có phải có quá nhiều điểm đen? Với lại mọi người xung quanh đi qua, tại sao có cảm giác từng gương mặt rất nặng nề, nhìn qua cứ như là vừa trải qua trận chiến kịch liệt. Ba con hamster không biết chuyện gì xảy ra, cũng không dám hỏi, thẳng tắp đi đến Lâm Đông Thành. Hơn nữa, rất nhanh có một dã thú cầm lồng đèn ma pháp đi tới. Làm gì đó, các ngươi? Ba con hamster bị dã thú ngăn lại. Bọn nó sửng sốt, sau đó nhìn lẫn nhau. Chúng ta làm gì ư, đúng. Tại sao lại muốn đến Lâm Đông Thành? Chủ nhân đâu? Chúng ta tới ăn cơm. Ba con hamster nhanh chóng mỗi người nói một câu. Nhưng dã thú đã cảnh giác ba con hamster trước mặt. Càng nhìn càng thấy quen. Chờ chút, các ngươi dã thú kia cau mày. Nắm chặt chuôi kiếm trong lòng bàn tay. Hô lớn, mọi người nhanh đến đây. Ta tìm được bọn hắn rồi. Rất nhanh chóng, thành viên đội phòng vệ bên cạnh nghe thấy liên la lên. Cũng chạy tới, ba con hamster lập tức khẩn trương. Không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó thấy dã thú trước mặt đã thân thiết cầm móng vuốt nhỏ của bọn chúng lên. Ái chà, chính là các ngươi, lúc nãy ta đi theo đội trưởng để đào bới. Đã nhìn thấy các ngươi tại cửa thành doanh trại phía Bắc. Các ngươi đi theo Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất để cứu chúng ta. Ba con hamster sửng sốt một chút. Dã thú trước mắt nói cái gì? Bọn chúng không hiểu một chữ. Cửa thành doanh trại phía Bắc gì đó. Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất gì đó. Cái kia, chuyện gì xảy ra vậy? Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Hamster lão đại diện. Nghi ngờ hỏi một câu. Chính là Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất của Hạ Lạc Khắc đại nhân. Dã thú kia cười nói. Chờ chút, ngài nói là Hạ Lạc Khắc đại nhân sao? Lão nhị đột nhiên hô lên. Là thượng vị ác ma Hạ Lạc Khắc đại nhân sao? Đúng vậy, không sai. Lúc này dã thú xông tới. Bọn chúng hiển nhiên nghe được lời nói trước đó của dã thú. Cảm ơn từng người trong bọn chúng. Nhưng ba con hamster không có thời gian để ý tới những thứ này. Bọn hắn nhìn nhau, chờ chút, chúng ta hình như tìm Hạ Lạc Khắc đại nhân đó. Đúng, ta nhớ ra rồi, Hạ Lạc Khắc đại nhân là chủ nhân mà chúng ta đang tìm. Hạ Lạc Khắc đại nhân làm chủ thành dưới đất rồi sao? Nếu là một anh hùng, có thể ăn cơm không? Ba con hamster nói chuyện cùng lúc, những dã thú kia cười ha hà. Sau đó đem đồ ăn của mình ra, đồng thời còn có người bắt đầu giải thích chuyện của Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Đằng sau của ba con hamster không xa, một đôi chân trắng, chân trần, bước trên sàn nhà bẩn thỉu, lòng bàn chân không bị bẩn một chút nào, một mảnh thối giữa lộ ra rơi xuống mờ u bàn chân phải. Đột nhiên uy áp phủ xuống, khiến tất cả dã thú đều không thở được, ba con hamster quay đầu lại. Mắt của chúng từ từ trợn to, thứ hai chân kia giống như là một tác phẩm nghệ thuật. Bước đến chỗ ba con hamster, mang theo một giọng nữ tinh khiết, nói cho ta nghe với. Chuyện Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, và Hạ Lạc Khắc, cách chương.